Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1568, phá dỡ. Trong vũ trụ cũng có người biết cùng thao thiết tộc ký kết khế ước chỗ tốt. Vấn đề là căn trả không nổi nuôi dưỡng thao thiết đại giới. Liền xem như thánh nhân muốn nuôi, cũng phải cân nhắc liên tục, sợ bị đối phương ăn chết. Có thể nghĩ, thao thiết đã trở thành toàn bộ vũ trụ nghe tin đã sợ mất mật chủng tộc. Từng cái đều sợ đối phương tìm tới chính mình, từ đó bị ỷ lại vào. Đơn giản so người giả bị đụng, lừa bịp người còn đáng sợ hơn. May mắn thao thiết tộc số lượng rất ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay loại kia. Nếu không chỉ sợ cũng thành họa khó. Dựa vào, Hạ Bình khóe miệng co giật. Hắn hố vô số người, nhưng là không nghĩ tới hôm nay thế mà bị một cái tiểu loli cho hố. Cưỡng ép ký kết khế ước, thật sự là thường tại bờ sông đi đâu có thể không ướt giày. Chung quanh búp phết thành viên gia tộc từng cái đều là vui vô cùng. Rốt cục thoát khỏi cái này búp phết gia tộc đại phiền toái. Đưa nàng đẩy đi ra. Ngày sau sẽ không bao giờ lại có thao thiết đến ăn chết bọn họ búp phết gia tộc. Bọn họ vô cùng thương hại nhìn lấy Hạ Bình. Gia hỏa này mặc dù là càn khôn phái chân truyền đệ tử, nhưng là nơi nào nuôi nổi một đầu thao thiết, đoán chừng muốn không bao lâu thời gian liền sẽ bị ăn nghèo, trở thành so với bọn hắn còn nghèo kẻ nghèo hàn. Ca ca, mang ta đi ăn cơm đi. Tham Mộng Lộ nháy một chút thuần khiết con mắt, biểu thị chính mình đói bụng. Hạ Bình nhe răng, đây rõ ràng cũng là lừa bịp chính mình a. Nhưng là hắn 10 phần bất đắc dĩ, dù sao song phương đều ký kết khế ước, hắn cũng không có khả năng mặc kệ đối phương, chỉ có thể nhận, chờ một chút, giải quyết chuyện này lại nói. Hắn khoát khoát tay, đi vào từng cái lồng giam trước mặt, đại thủ vỗ. Trong nháy mắt liền chấn vỡ những này lồng giam, đem bên trong các đại chủng tộc thiếu nữ đều giải cứu ra. Đi ra, có người cứu chúng ta ra, thật sự là quá tốt, rốt cục có thiện lương người đến giải cứu chúng ta sao? Ô ô, quả nhiên cái vũ trụ này vẫn là có người tốt tồn tại. Chúng nhiều thiếu nữ đều là vui vô cùng, ô ô khóc ồ lên. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình còn có thoát khỏi thân phận nô lệ một ngày. Đơn giản thật giống như tại giống như nằm mơ. Chung quanh búp phết thành viên gia tộc đau lòng không thôi. Những này thiếu nữ nô lệ thế nhưng là đáng tiền cực kỳ. Hiện tại toàn bộ bị kẻ trước mắt này cướp đi. Tất nhiên sẽ nhượng búp phết gia tộc tổn thất nặng nề. Nhưng là bọn họ đều không dám nói chuyện. Sợ chọc giận tôn này hung thần, liền bị một bàn tay chụp chết. Vị đại nhân này, cảm ơn ngươi cứu chúng ta ra. Một cái thiên sứ tộc thiếu nữ đi tới, đối Hạ Bình cảm kích nói ra. Thiếu nữ khác cũng là rụt rè đi tới. Không cần cảm ơn, Hạ Bình sờ sờ cằm, trên dưới dò xét bọn này thiếu nữ. Nói, từ nay về sau, các ngươi chính là ta nô lệ. Thuộc về ta tài sản, nhớ kỹ phải nhanh nhanh nghe lời biết không? Nếu không liền ăn các ngươi. Hắn lộ ra rất là hung tàn ánh mắt. Cái gì? Chúng nhiều thiếu nữ dọa đến gần chết. Nhìn thấy Hạ Bình hung tàn ánh mắt. Các nàng tuyệt vọng, thế này sao lại là trưởng cứu các nàng đại anh hùng? Rõ ràng cũng là loại kia trắng trợn cướp đoạt dân nữ sơn trại thổ phỉ. Các nàng cái này là vừa vặn thoát ly lang oa, lại tiến vào hang hổ a. Nhưng là các nàng đối mặt cái này ác bá, lại không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng, chỉ có thể là ngoan ngoãn phục tùng. Đúng, cái trụ sở này còn có hay không bảo bối a? Hạ Bình quay người, nhìn lấy bên cạnh một đám búp phết thành viên gia tộc. Hắn đang còn muốn cái trụ sở này vơ vét một phen. Cái gọi là tặc không đi không, hắn cũng sẽ không đi một chuyến uổng công. Không, cái trụ sở này chỉ là dùng để giam giữ nô lệ. Cũng không có bảo vật gì. Một đám búp phết thành viên gia tộc lời thề son sắt. biểu thị nơi này không có bảo vật gì, bọn họ đang nói láo. Tham Mộng Lộ lập tức liền vạch trần đám người này hoang ngôn. Tại cái trụ sở này cuối cùng thế nhưng là có không ít nhà kho, trang không ít đồ tốt, tựa hồ có mười mấy tấn vạn niên hàn thiết, 10 tấn mặc tinh, 5-6 tấn hải triều ngọc, các loại tài liệu chân quý. Trừ ngoài ra cũng có đại lượng linh dược, hoàng kim tham gia, hắc liên hoa cùng ngân diệp thảo chờ một chút, đều là không tệ linh dược, năm tối thiểu vượt qua ngàn năm, dược hiệu kinh người, nàng đối nơi này bảo vật thuộc như lòng bàn tay. Ta dựa vào, ngươi là làm sao biết? Một đám búp phết thành viên gia tộc trợn mắt hốc mồm, bọn họ đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được lời nói. Cái này tiểu lô ly đơn giản so với bọn hắn đều càng rõ ràng hơn cái trụ sở này bên trong bảo vật. Hừ, cái thế giới này không có bảo vật gì có thể giấu giếm được ta Tham Mộng Lộ con mắt. Mặc kệ ẩn tàng được nhiều thâm đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tham Mộng Lộ khinh bỉ nói, nàng đến dự định ăn sạch búp phết gia tộc lương thực về sau, liền thuận tiện ăn hết búp phết gia tộc bảo khố tài liệu. Sau đó phủi mông một cái liền rời đi, nhưng là bây giờ được một cái đại thổ hào làm chủ nhân. Điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi, nàng liền không so đo. Thì ra là thế, xem ra cái trụ sở này còn có không ít bảo vật. Không tệ, toàn bộ đều là ta. Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, hướng phía trụ sở dưới đất chỗ sâu đi vào. Không, không được, a, đây là chúng ta búp phết gia tộc nhiều năm tích xúc, ngươi không thể lấy đi, không thể cứ như vậy lấy đi a, ngươi cái này vô sỉ ác ma. Một đám búp phết thành viên gia tộc sụp đổ, muốn ngăn cản Hạ Bình. Không đợi những người này động thủ, Hạ Bình một bàn tay liền đem đám người này toàn bộ đánh bay, triệt để ngất đi. Phần phật sau nửa canh giờ, cái trụ sở này bảo vật đều bị Hạ Bình cùng Tham Mộng Lộ vơ vét không còn gì. Cái gì vạn niên hàn thiết, mặc tinh, các loại tài liệu đều ném vào không gian giới chỉ. Đúng, chủ nhân, cái trụ sở này tài liệu cũng rất tốt, toàn thân đều là từ vân mẫu cương, thái bạch kim tinh thạch, tinh kim các loại tài liệu chế tạo mà thành, buôn bán đi giá trị cũng không ít. Ta cảm thấy hẳn là toàn bộ mang ra đi. Tham Mộng Lộ đề nghị. Không tệ, đề nghị này không tệ. Xem ra ngươi rất có kinh nghiệm nha. Hạ Bình con mắt lóe sáng đứng lên, rất là tán thưởng nhìn lấy Tham Mộng Lộ. Cảm ơn chủ nhân khích lệ. Đây chỉ là ta tin đồn mà thôi, cái này quả quyết không phải ta thường xuyên làm loại sự tình này quan hệ. Tham Mộng Lộ rất là khiêm tốn nói ra, bớt nói nhiều lời, mau tới đây giúp một tay. Hạ Bình hóa thân thành phá rỡ công, động thủ phá rỡ cả cái căn cứ, cũng mặc kệ là tài liệu gì, toàn diện đóng gói mang đi, triệt để phá rỡ. Ta thiên, đến chậm rãi tỉnh lại búp phết thành viên gia tộc. Thấy cảnh này, ban đầu xa hoa kiên cố khu vực, hiện tại thế mà bị cái này hỗn đản triệt để mang ra, đào thành một cái động lớn, bên trong cái gì sắt thép, tài liệu gì, cái gì sắc ngoài, thậm chí vũ khí toái phiến chờ một chút, đều bị cái này hỗn đản dọn đi, liền một cây đinh ốc đều không buông tha. Thế này sao lại là tại đánh kiếp, đây là đang dọn nhà a. Đoạn Thành Thụy khóe miệng co giật, gia hỏa này ở đâu là cái gì Càn Khôn phái chân truyền đệ tử, rõ ràng là không biết từ nơi nào đến đại khấu, đơn giản so những này hắc đạo người điên còn hung ác, so tinh tế hải tặc còn tham lam. Hắn đối búp phết gia tộc vô cùng thương hại, đoán chừng búp phết gia tộc cũng hoàn toàn không nghĩ tới có người ăn cướp bọn họ, thuận tiện còn đem cả cái căn cứ đều đào đi, không chừa mảnh giáp. Cái chủ nhân này thật đáng sợ a. Một đám nô lệ thiếu nữ cũng là trợn mắt hốc mồm. Các nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hung tàn phỉ đồ. Xử lý người khác coi như,